Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không có hứng thú đối với xương sẩu, chỉ ăn thịt hay đồ ăn dành cho người, điều này cô có thể chấp nhận. Nó không ngủ sàn, không ngủ ổ chó, chỉ ngủ ở sofa hoặc giường, điều này coi như là bình thường đi. Đặc biệt nhất là nó có thói quen dùng kiểu ngồi, không phải kiểu ngồi của chó, là kiểu ngồi của người. Điểm này cô có thể thấy lạ, nhưng không thể trách, nghĩ rằng tổ đức đại khái là từ chủ nhân cũ học được. Nhưng là có một điều làm cho cô thực há hốc mồm, chính là tổ đức đi toilet. Nó không ở bên ngoài đi tiểu, cũng không ở ven đường thải bậy, mà là trực tiếp ngồi ở bồn cầu trong nhà tắm của cô, hơn nữa đi xong còn biết xả nước. Khi cô lần đầu tiên nhìn thấy tổ đức đi toilet, cô liền kinh ngạc nói không ra lời. Nhưng mà điểm này còn không phải đáng nói nhất. Đáng nói nhất là khi cô nhìn thấy tổ đức mở tủ lạnh, kinh ngạc há hốc cằm muốn rớt ra. Lúc ấy cô ở dưới bếp rửa chén, tổ đức liền bước qua trước mặt của cô đi đến trước tủ lạnh. Nó liền dùng chân trước đem cửa tủ lạnh đẩy ra, sau đó cắn chai bia đi đến trước mặt cô, đứng im lìm nhìn cô, giống như muốn nói với cô rằng tôi muốn uống bia. Há hốc mồm cô nhìn nó hồi lâu, nó đại khái là chờ lâu mất kiên nhẫn, cứ nhiên dùng chân nó khều khều bàn chân cô, giống như thúc giục cô nhanh chút giúp nó mở nắp bia. Nhưng mà cô cũng thực sự ngoan ngoãn giúp nó đem bia mở ra, sau đó đổ vào bát. Tiếp theo liền thấy tổ đức cúi đầu ửng ực uống. Không chỉ có hai chuyện kỳ lạ này, nhớ rõ có một lần cô xem tin tức trên TV được một nửa, tạm thời có việc rời đi. Đến khi cô trở lại phòng khách, lại phát hiện TV bị chuyển kênh. Cô ngây người chừng mắt nhìn trận bóng rổ trên TV, sau đó lại quay đầu nhìn kẻ ngồi ở trên sofa xem TV tổ đức hơn nửa ngày. Việc làm này làm cho lòng cô tràn đầy nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn là đem việc này trở nên trùng hợp. Chó làm sao có thể xem TV, nhưng chẳng lẽ chính mình chuyển kênh xem trận bóng? Đại khái là điều khiển từ xa bị chập mạch đi, cô lúc ấy như vậy nói với chính mình. Tổ đức mà cô gặp được là con chó vừa lạ, vừa đặc biệt nhất. Bình thường chó mê trò chơi bắt banh, tổ đức hoàn toàn không có hứng thú. Hơn nữa nó ăn cái gì cũng kén chọn, không thể ăn không thèm, không sạch sẽ, không chạm vào. Cô còn thấy tổ đức nhìn chằm chằm tuần san buôn bán của cô, giống như hiểu chữ. Cô đương nhiên sẽ không thật sự cho rằng tổ đức xem hiểu, bởi vì đây là việc không có khả năng. Đối với cử chỉ khác thường không giống chó của tổ đức, cô chỉ cảm thấy không biết phải làm sao. Bất quá coi như chính mình thu dưỡng một con chó thật đặc biệt đi. Nhưng điều làm cho cô cảm thấy khó hiểu nhất chính là tổ đức mỗi buổi sáng đều kiên trì muốn theo cô đi làm. Tổ đức ngoan, đi vào đi. Chị muốn đi làm, đừng đi theo chị nhé. Mỗi buổi sáng cô đều cùng tổ đức, một hồi giằng co một lúc cũng không biết nó đổi điên cái gì. Bình thường muốn dẫn nó ra ngoài đi dạo, nó một chút hứng thú cũng không có. Nhưng là đến buổi sáng liền khẳng định muốn cùng cô đi ra khỏi cửa. Đừng náo loạn nữa tổ đức, ngoan ngoãn chờ ở nhà. Câu câu, tổ đức. Thừa dịp cô không chú ý, vương tổ đức thành công theo cô hai chân thò ra ngoài cửa, chui ra khỏi phòng khách, xông thẳng trên hành lang về phía cầu thang. Đáng chết, Lâm Thục Huệ nhanh đóng cửa lại, vội vàng đuổi theo, cũng không biết tổ đức phát điên cái gì, cư nhiên cứ như vậy làm cô đuổi theo đến cầu thang, hướng dưới lầu phóng xuống, làm hại cô cũng chỉ có thể đuổi theo xuống lầu. Cô một đường từ lầu 10 chạy vội xuống một bãi đỗ xe dưới lầu, hai chân cô hồ muốn sụi lơ. Nhưng mà cô không có thời gian để thở, bởi vì bãi đỗ xe lớn như vậy, nếu tổ đức thực sự lạc đường, rất có khả năng cô sẽ tìm không thấy nó. Nghĩ đến đây, cô càng thêm sốt ruột. Tổ đức, cô gọi, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Giống như đáp lại cô, tiếng sủa của tổ đức truyền đến. Cô chỉ việc theo tiếng sủa tìm kiếm, ngoài ý muốn ở chỗ đậu xe của cô tìm được tổ đức. Tổ đức, thật là, em như thế nào chạy loạn thế? Tổ đức đang đứng ở trước cửa xe, hai chân trước còn đặt lên trên ván cửa, nhìn cô sủa, phảng phất như đang cùng cô nói chuyện. Không thể nào, chẳng lẽ em muốn lên xe? Tổ đức nhìn cô thè đầu lưỡi, phe phẩy cái đuôi, tự hồ nói với cô rằng đúng. Không được đâu, chị là đi làm, không phải đi dạo phố đâu. Âm thanh đáng thương dai dẳng cầu xin, chẳng những nhìn cô ra vẻ thất vọng, còn ai oán sủa vài tiếng cho cô nghe. Cô thật sự không hiểu nổi. Ngày thường tổ đức không có hứng thú ra ngoài đi dạo, vì sao buổi sáng nhất định phải cùng cô ra cửa? Cô nguyên bản muốn mang nó trở lại phòng, nhưng sau khi trải qua cuộc truy đuổi ép buộc vừa rồi, lãng phí không ít thời gian, Hơn nữa cô cũng không rảnh lại tiếp tục cùng Tổ Đức giằng co. Cuối cùng cô giúp cô... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.